Số 13 phố Minh Khơ. Chương 14:14, tiếng khóc trong tầng hầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay của ông nội đặt trên vai Karen. Thân thể Karen cũng theo đó mà run lên. Vậy thì, về nhà đi. À, vâng. Karen rõ ràng và xác định mình vừa trải qua cái gì. Hắn không cho rằng đó là tình cảnh do mình lo lắng nhiều. Vừa rồi chính là một đường sinh tử. Đưa tay ra, đẩy cửa sân ra. Karen bước đi, bước về phía trước. Sau đó đầu gối dưới chân trong nháy mắt nhũn ra. Cả người lảo đảo tiến về phía trước. May mà tay kia của hắn vẫn túm lấy sợi dây kéo lông vàng. Dẫn đến lông vàng cũng bị kéo về phía trước. Cuối cùng, ngã trên người lông vàng. Ô, lông vàng phát ra một tiếng kêu bi thương. Karen lập tức chống tay đứng dậy. Nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua ông nội đang đứng ở nơi đó. Ông nội đang nhìn hắn ta. Không có biểu hiện nào khác. Karen một lần nữa dắt lông vàng mập mạp. Tiếp tục đi về phía nhà. Trong phòng khách, thím Mary đang ngồi ở đó thương lượng cùng mấy người đàn ông và phụ nữ trung niên. Hẳn là con cái của lão già trong viện dưỡng lão kia đến để an bài hậu sự. Thím Mary gọi Karen một tiếng. Karen không trả lời, khi lên cầu thang, buông dây kéo ra, đi thẳng đến lầu 3, đẩy cửa phòng mình ra, đi vào, lại khóa trái cửa, sau đó dựa lưng vào cửa, cả người chậm rãi trượt xuống lảo đảo ngồi trên mặt đất. Hô, hô, hô, Karen bắt đầu thở hổn hển một cách không thể kiềm chế. Nước mắt, nước mũi, mồ hôi lạnh bắt đầu không thể kiềm chế mà chảy ra. Hắn nắm chặt tay của mình, đem thanh âm đè nén đến cực thấp, trong miệng không ngừng toát ra các loại lời thô tục. Cùng lúc này, chỉ có những lời tục tĩu theo bản năng và không cần suy nghĩ mới có thể giúp hắn ta giải quyết một chút. Nhưng, không lâu sau, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Mina. Anh họ, cơm trưa ở trong phòng bếp, ta đã hâm nóng lại. Anh ăn một chút chứ? Karen hít một hơi thật sâu. Lau nước mắt bằng lòng bàn tay. Sau đó lau nước mũi bằng mu bàn tay. Nói, không cần, ta không đói. Vâng, Mina rời đi. Karen dựa vào cửa, ngửa đầu. Ông Hoff phần nhận ra mình là ai. Ông nội vừa ở cửa. Rõ ràng là, muốn giết mình. Ông ấy, muốn giết mình. Mình vốn cho rằng cơ hồ không cần lo lắng. Vấn đề thân phận. Giờ phút này, đã mang đến cho mình nguy cơ rõ ràng. Không, là đã đem mình áp giải đến giá treo cổ. Lúc này, thanh âm của em họ Lăn từ ngoài cửa vang lên. Anh trai, ông nội kêu ngươi cùng ăn trưa với ông. Karen cắn răng, vung hai đấm. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Hiện tại mình, sợ nhất chính là ông nội. Chính là Dis. Nhưng, càng chết tiệt hơn chính là... Karen phát hiện. Mình còn không dám cự tuyệt. Trong nháy mắt ánh mắt trống rỗng. À, Karen đột nhiên cười ra. Hắn dùng bàn tay che mặt của mình lại. Không kiềm chế được loại bật cười này. Bả vai cũng theo đó mà run rẩy. Hắn biết rõ sự thay đổi trong tâm trí của mình hiện tại. Bắt đầu từ thái cực này sang thái cực khác. Viết tắt, vò đã mẻ không sợ rơi. Con người sau khi bị ca một trên thích tinh thần lớn. Rất dễ sinh ra cảm xúc tương tự. Ví dụ như người vốn cần kiệm giữ nhà sẽ chạy đi tiêu xài lớn. Người giữ mình trong sạch bỗng nhiên chạy đi buông thả. Sau khi ổn định tâm trạng, có lẽ sẽ hối hận. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc họ đắm mình trong khoảng thời gian thả mình. Con người, dù sao đều là tồn tại máu thịt có linh hồn. Cho dù là máy móc. Sau khi quá tải cũng cần dừng lại để tu sửa cùng bảo dưỡng. Karen từ từ đứng dậy. Hắn nhìn vào chính mình trong gương phòng ngủ. Karen cũng không bởi vì biểu hiện yếu đuối của mình lúc trước mà cảm thấy hối hận hay xấu hổ. Một người bình thường bất thình lình đối mặt với tình huống ranh giới sinh tử. Ai có thể thật sự bảo trì bình tĩnh? Nhưng, hắn ta chán rồi. Hiện tại đã là 3 giờ chiều và đã qua giờ ăn trưa. Karen đi đến bàn ăn và ngồi xuống. Dis ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Karen, phát hiện vẻ mặt Karen rất tự nhiên. Hơn nữa mái tóc ướt sũng vuốt về phía sau. Có vẻ rất có tinh thần. Trước mặt là một đĩa mì ý sốt cà chua. Ở giữa là một cái bánh. Cầm nĩa lên và cuộn mì lại đưa vào trong miệng. Nước sốt chua chua ngọt ngọt mềm mềm. Khá là khó ăn. Lại cầm một cái bánh. Cắn một miếng. Cảm giác ngọt ngấy thiếu chút nữa khiến Karen trực tiếp nôn ra. Karen có chút bất đắc dĩ buông cái nĩa xuống. Thở dài. Dis vừa chậm rãi ăn vừa hỏi. Làm sao vậy? Karen để ý đến thím Mary cùng dì Winnie đều không có ở tầng 2. Rất là thẳng thắn trả lời. Không ngon. Mina ở bên cạnh vừa cầm nước tới nghe liền được loại đối thoại trực tiếp như vậy. Rõ ràng có chút không thích ứng. Bởi vì tất cả mọi người trong nhà, bao gồm cả cha mẹ của cô bé, khi đối mặt với ông nội, vĩnh viễn đều mang theo sự kính sợ. Ví dụ, việc đánh giá đồ ăn và biểu hiện sự tùy tiện là không được phép. Dis cắn một miếng bánh. Hỏi, cháu muốn ăn gì? Karen lắc đầu. Nói, ngày mai cháu sẽ tự nấu bữa trưa. Dis dùng khăn ăn lau khóe miệng. Chậm rãi nói. Được. Nhưng sau đó, Dis chỉ vào đĩa thức ăn trước mặt Karen. Đừng lãng phí. Vâng, Karen bắt đầu ăn. Dis cầm lấy một ly nước trong tay. Uống một ngụm, ánh mắt vẫn dừng trên người Karen. Mà Karen, rõ ràng là cau mày đang ăn. Hắn không có ý định che giấu cảm xúc của mình. Một bên vừa ăn vừa thở dài. Đối với thức ăn, cần sự tôn trọng cơ bản nhất. Dis nhắc nhở. Karen cũng nhận được một ly nước từ trong tay Mina, dùng nó để nuốt xuống chiếc bánh ngọt trong miệng. Nói, biến nguyên liệu tươi mới thành một món ăn không ngon, mới thật sự là thiếu tôn trọng. Dis đăm chiêu gật đầu. Nói, vậy ta mong đợi bữa trưa ngày mai. Cách chương.